Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, họp lớp. 4. Tiệc tối bắt đầu, một đoàn đồng học tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là tránh không được nâng ly cạn chén ăn uống linh đình. Vừa uống rượu một bên ôn chuyện thuận tiện cũng tránh không được nói chút hiện tại cách cục. Như là, không nghĩ tới thần là thật tồn tại, thôi đi. Cái gì cẩu thí thần? Đơn giản liền là mạnh mẽ người ngoài hành tinh, khoa học phát triển đến cực hạn liền là thần học. Tất cả kỹ năng đều có thể dùng khoa học để giải thích, vậy ngươi nói rõ lý do một cái ta nghe một chút. Ta muốn có bản lãnh đó nói rõ lý do ta dùng ngồi ở đây cùng ngươi thổi nước. Bạn thân ngươi như thế chăm chỉ là muốn không có bằng hữu, các loại. Ngược lại ngay từ đầu chủ đề đều là đang trò chuyện càng về sau tránh không được liền phải đi check. Bất quá lại chạy lại chủ đề, cũng sẽ bị có ý khác người nắm chặt trở về. Nói thường mậu có ý khác có chút quá phận. Nhưng nói hắn có chính mình chính trị mục đích đó là một điểm không sai. Cho nên tại một phen cơm nước no nê về sau, Thường Mậu liền bắt đầu đem thoại đề dẫn vào chính đề. Quả nhiên, nói chuyện đến thành lập chính thức chức nghiệp giả bộ phận. Không ít người vẫn là hứng thú. Thường Mậu bọn hắn lớp học này ước chừng có 60-70 người, đoàn tụ tự nhiên không có khả năng đến đủ. Nhưng cũng tới 3-40 cái, trong đó đại bộ phận vẫn là rất có thể thích ứng mới cách cục. Đã từng có nửa thành chức nghiệp giả, còn lại một nửa mặc dù còn không có thành chức nghiệp giả. Nhưng kỳ thật cũng không có từ bỏ, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân làm trễ nải, chân chính không cầu phát triển vẫn là không nhiều. Thường Mậu dĩ nhiên sẽ không nói cái gì thành lập một tổ chức ta làm lão đại. Hắn nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị một phần phát biểu bản thảo. Những cái kia chưa chuyển chức đồng học liền là hắn tốt nhất lấy cớ. Ngoặc kép, thời cuộc đã biến, chúng ta cũng muốn nhận rõ đại thế. Mặc kệ trên trời những cái kia tồn tại là người ngoài hành tinh vẫn là thần tiên. Chúng ta đều được rõ ràng, thế giới nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể dựa theo quy củ của bọn hắn tới chơi. Cho nên ta kiến nghị chúng ta thành lập dạng này một cái tổ hỗ trợ dệt. Đi đầu một bước, giúp một tay người chậm tiến. Mọi người giúp đỡ cho nhau, chung nhau phát triển. Thường Mậu tình cảm dạt dào nói. Ấn hắn ý tứ, cái này họp lớp liền là hỗ trợ hội. Muốn trước chuyển chức bang chưa chuyển chức đồng học, giúp bọn hắn tấn thăng. Mà chưa chuyển chức đồng học đang tiếp thụ trợ giúp về sau. Tại tương lai cũng có nghĩa vụ cho nhất định phản hồi. Thông qua loại phương thức này, thành lập được mạnh mẽ mối quan hệ. Đương nhiên, dạng này mối quan hệ khẳng định cần người tổ chức. Chú ý, là người tổ chức, là làm việc người, không phải người lãnh đạo. Bất kỳ một cái nào thông minh lãnh đạo đều sẽ không nói nhường mọi người nghe ta, mà chỉ là ta phục vụ cho mọi người. Thường Mậu liền là như thế. Có hắc tử nguyên thần phi bọn người ở tại, lại là hắn tổ chức cái này bữa tiệc, đề nghị cũng là hắn nói ra, là chủ cầm người cơ hồ là việc nhân đức, không nhường ai sự tình. Lại thêm hắn nói vốn cũng không sai, muốn tại đây cái đã sinh ra kịch biến xã sẽ tiếp tục tốt đẹp sinh tồn được. Liền thế tất yếu báo đoàn, cái này đồng học hỗ trợ hội, vẫn rất có ý nghĩa. Thế là một bữa cơm ăn đến, ít nhất hơn phân nửa người đã có hứng thú gia nhập vào. Còn lại một nửa cũng đang suy nghĩ, lưỡng lự, Thường Mậu thì kiên nhẫn từng cái làm thuyết phục công tác. Đương nhiên, khó khăn nhất giải quyết, liền muốn xin nhờ nguyên thần phi. Sau khi ăn xong có ca múa biểu diễn, mọi người tự do chuyển động, kỳ thật chính là cho riêng phần mình trao đổi thời gian. Cái thứ nhất tiết mục vừa mới bắt đầu, Hạ Ngưng liền đi tới nguyên thần phi bên người tới, nơi này có điểm nóng, theo ta trên ban công đi một chút. Tốt, nguyên thần phi mỉm cười nói, đã đứng lên đi theo Hạ Ngưng hướng ban công đi đến. luôn có không thích Nguyên Thần Phi, nhìn xem hai người bóng lưng, thầm nói, thật không rõ Hạ Ngưng làm gì vẫn để ý hắn. Năm đó là hắn từ bỏ Hạ Ngưng. Được rồi, người ta chuyện hai người, liên quan gì đến ngươi? Có người khuyên nhủ, đi vào ban công, một trận gió thổi tới, mát mẻ thoải mái dễ chịu. Hạ Ngưng nắm tay đặt ở trên lan can, nhìn về phương xa phong cảnh. Nàng nói, mấy năm này, ủy khuất ngươi. Nguyên Thần Phi cười, ủy khuất cái gì? Mang đàn ông phụ lòng tiếng xấu a. Hạ Ngưng quay lại thân, tựa ở trên lan can nhìn hắn. Dưới ánh trăng, Nguyên Thần Phi mặt vẫn là như vậy, anh Tuấn. Nguyên Thần Phi cười, này tính ủy khuất gì? Một vụ giao dịch mà thôi, lại nói cũng thua lỗ ba ba của ngươi. Bằng không thì ta cũng không cách nào tại Stamford đọc sách. Hạ Ngưng xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi liền thật không có hận qua ta sao? Rõ ràng là ta từ bỏ ngươi, lại còn muốn ngươi đến cõng phụ tiếng xấu. Mặc dù cha ta giúp đỡ ngươi, nhưng cũng là hắn phá hủy ngươi học bổng kế hoạch. Không quan trọng, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi biết không, có đôi khi nam nhân tình nguyện tà ác, cũng không tình nguyện thất bại. Hạ Ngưng vui vẻ, bị ném bỏ coi như thất bại. Ít nhất đối khi đó ta tới nói, xem như thế đi. Cái kia trong lòng ngươi là thắng lợi trọng yếu, vẫn là ta quan trọng hơn? Hạ Ngưng hỏi, Nguyên Thần Phi giật mình. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Hiện tại này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là sinh tồn. Như thế nào tại cái này thời đại mới bên trong sinh tồn được? Hạ Ngưng, ngươi biết ta muốn sinh tồn không cần ỷ lại Thương Mậu cùng cái này hỗ trợ hội. Đúng thế, ta đương nhiên biết, Nguyên Thần Phi cười nói. Hạ Ngưng có phụ thân là quan lớn, có thể nói là chư hầu một phương, cho dù là hiện tại y nguyên có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Một cái nho nhỏ họp lớp mà thôi, Hạ Ngưng thật không để trong lòng. Bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không? Thời đại mới đi vào về sau, dễ dàng nhất nhận trùng kích, cũng là những cái kia trật tự cũ bên trong cao cao tại thượng người. Nguyên Thần Phi hỏi, Hạ Ngưng trả lời, ta biết, nhưng ta cũng biết, mỗi một lần thời đại biến đổi, chân chính có thể đi đến đỉnh điểm, kỳ thật không phải những cái kia tầng dưới nhất người, mà vẫn là nguyên bản liền ở vào đối lập phía trên trung cao giai tầng. Hoa Hạ trong lịch sử cái, gọi là lần lượt khởi nghĩa nông dân, vươn mình làm chủ, chân chính có thể thành công ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số lật đổ cũ hoàng triều, thành tựu tân hoàng hướng, vẫn là nguyên bản thế lực lớn giai tầng bị lật đổ chính là thế lực lớn. Thay thế nó vẫn là thế lực lớn, cái này là hiện thực, đây cũng là mọi người tính hạn chế quyết định, đứng cao người, thường thường thấy cũng xa. Tỷ như hiện tại, tổ cục Thường Mậu liền là cái điển hình quan nhị đại. Có công ty của mình, hắn có khả năng dùng tiền mời mọi người ăn cơm, có tiểu đệ làm hắn nói chuyện chống đỡ chàng tử, còn có khả năng xuất tiền mua sắm tinh tệ. Điếu ti là làm không được, người liền cơm đều mời không nổi. Đến mức Hạ Ngưng, ai có thể nói nàng cùng nàng người sau lưng liền không có tương tự cử động. Coi như hiện tại không có, cũng không có nghĩa là đằng sau liền sẽ không có, mà lấy đối phương thể lượng. Chỉ cần khẽ động, cái kia chính là lôi đình vạn quân. Vì cái gì Lưu Dương trong bút ký huyết phách sẽ quý đến loại trình độ kia? Cũng là bởi vì những đại gia tộc này tồn tại, bọn hắn dùng lượng lớn hoa hạ tệ đổi tinh tệ, được đến hàng loạt của cải, sau đó mua sắm huyết phách, thành tựu chính mình, tiếp tục chính mình người trên người vị trí. Có thể nói huyết phách giá trị cao. Đệ nhất nhân tố là nó cung cầu quan hệ không bình đẳng. Đây là hạch tâm, đệ nhị nhân tố liền là những đại quý tộc này ỷ vào của cải tiến hành trợ giúp. Dùng tiền tới bãi bình hết thảy, tỷ như Nguyệt Thần Phi bây giờ đang ở làm như thế. Thứ ba nhân tố mới là tinh tệ ngân hàng hệ thống xuất hiện. Tại đây cái biến thiên thời đại bên trong, một số nhỏ tầng dưới chót nhân sĩ có lẽ có cơ hội quật khởi. Thế nhưng càng nhiều cơ hội, vẫn là cho trung bình chếch lên tầng. Huyết phách giá cả bây giờ còn chưa có lên nhanh, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn. Đại gia tộc nhóm còn tại quan sát, siêu tập tin tức, cũng làm ra quyết sách. Đây là nhất định phải cần thời gian. Xí nghiệp lớn quay người chậm đây cũng là bệnh chung, nhưng vẫn là lời kia. Chỉ cần bọn hắn xoay người, liền là không thể ngăn cản lực lượng. Thường Mậu làm quan nhị đại bên trong tầng dưới chót phần tử. Quay người so sánh nhanh, Hạ Ngưng, khó mà nói, Nguyên Thần Phi không biết, nhưng hắn biết nữ nhân này có nhiều thông minh, bao nhiêu lợi hại, đây chính là hắn tự mình khai phá qua, đi sâu hiểu qua, có lẽ cũng chính bởi vì nàng quá lợi hại, cho nên Nguyên Thần Phi mất đi nàng lúc, không có cảm giác được quá nhiều thống khổ, sau đó ý thức hắn đến chính mình kỳ thật cũng không yêu nàng. Là một cái nam nhân, nhất là một cái có dã tâm nam nhân, càng hy vọng là chính mình bảo hộ nữ nhân, chính mình chủ trì toàn cục, mà không phải là bị nữ nhân nắm ở lòng bàn tay. Hạ Ngưng là loại kia cường thế nữ nhân, không thích hợp bản thân, nhưng cũng dùng làm bằng hữu, làm hợp tác phương, cho nên thời khắc này nghe được Hạ Ngưng nói chuyện, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, không sai. Nhưng có con đường lui luôn luôn tốt. Hạ Ngưng có chút kỳ quái. Thường Mậu cho ngươi chỗ tốt gì cho ngươi như thế bang hắn nói chuyện. Nguyên Thần Phi trả lời. Thường Mậu đồng ý giúp ta thu mua một chút bạch tinh. Nếu như này tính chỗ tốt lời. Liền đúng không? Bất quá nguyên nhân chân chính vẫn là ta cũng có khuynh hướng hắn làm như thế. Luôn luôn có cái tổ chức. Vì cái gì chính ngươi không đi lãnh đạo? Hạ Ngưng lại hỏi, Nguyên Thần Phi lắc đầu, cái kia quá tốn thời gian tinh lực, sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Hạ Ngưng cúi đầu suy tư trong chốc lát, có thể nói ra lời này ngươi, không phải thật không có có dã tâm, liền là dã tâm hết sức đại, ngươi không thuộc về cái trước, cái kia chính là người sau, có thể làm cho ngươi cho rằng hỗ trợ hội không có ngươi thời gian trọng yếu. Ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Quả nhiên là lợi hại nữ nhân. Nhanh như vậy liền đoán được sao? Nguyên Thần Phi cười cười. Không có tiếp lời. Hắn biết Hạ Ngưng sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên Hạ Ngưng đã hỏi. Ngươi mấy cấp rồi? 5 cấp. Nguyên Thần Phi trả lời. Hạ Ngưng ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Trách không được tự tin như vậy. Nguyên Thần Phi cười khổ. Kỳ thật đẳng cấp thật không phải hắn ỷ vào. Chẳng qua là tại đây cái tất cả mọi người còn không hiểu rõ chư thần trò chơi giai đoạn. Mọi người phổ biến nắm đẳng cấp làm cân nhắc thực lực đệ nhất nhân tố. Mà trên thực tế, hắn lúc trước tăng cấp nhanh đều chỉ là vì mượn nhờ đẳng cấp mang tới thực lực dễ đối phó những cái. Kia tinh anh quái mà thôi. Phía sau tháng ngày, hắn đã định trước sẽ càng ngày càng chậm. Đã định trước sẽ có một nhóm người đẳng cấp vượt qua hắn. Nguyên Thần Phi không quan tâm cái này. Thế nhưng hắn không thể không quan tâm Hạ Ngưng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là hắn sinh mệnh bên trong một nữ nhân đầu tiên. Cho nên muốn nghĩ, hắn nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tại một hoàn cảnh hạ làm việc. Đầu tiên liền muốn hiểu hoàn cảnh này quy tắc. Chỉ có hiểu được quy tắc, sau đó tuân theo cũng lợi dụng quy tắc, mới có thể làm cho mình lẫn vào càng tốt hơn. Hạ Ngưng cau mày một cái. Ngươi có ý tứ gì? Căn cứ theo ta hiểu rõ. Tại chư thần quy tắc bên trong, đẳng cấp cũng không là trọng yếu nhất. Thậm chí liền đệ nhị cũng không bằng. Nguyên Thần Phi trả lời. Hạ Ngưng cúi đầu suy tư một chút. Có chút hiểu rõ. Vâng. Chư thần trong trò chơi có chút cổ quái, chúng ta còn không có thăm dò, không thể đơn giản cho rằng đẳng cấp cao liền tốt. Đúng rồi, người ban đầu nguyên tố là gió a? Nguyên Thần Phi hỏi, nghe được vấn đề này,